Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32 2032. Mộ Ca cùng hiệu trưởng hai người đứng ở một bên, đương nhìn đến vô đầu quỷ xuất hiện thời điểm, hiệu trưởng chân không tự giác mà có chút nhũn ra lên. Nhiều như vậy, hiệu trưởng nói, cầm chính mình tay áo xoa xoa chính mình trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Theo sau nhìn về phía một bên Mộ Ca, ta nhìn đến bọn họ, ta về sau nên sẽ không xui xẻo đi. Mộ Ca nghe vậy, nhìn thoáng qua hiệu trưởng trắng bệch sắc mặt bình tĩnh nói, đợi lát nữa đều bị thu, sẽ không tìm ngươi. Hiệu trưởng vừa nghe, tức khắc cảm thấy ngượng ngùng lên. Hắn cái này mấy chục tuổi người còn không có một cái mười mấy tuổi hài tử gan lớn. Bất quá tưởng tượng, Mộ Ca là tiếp xúc cái này ngành sản xuất người, so với hắn bình tĩnh cũng là bình thường. Khụ khụ giọng nói, hiệu trưởng đem chính mình thân mình sau này lui lui, tựa hồ nói như vậy, hắn là có thể càng thêm an toàn một ít. Gặp qua cái này lúc sau, hắn cũng không dám nữa xem thường trên thế giới này cái gọi là thần quái sự kiện. Nghĩ, hiệu trưởng không khỏi mà nhớ tới lúc trước văn giáo thụ. Nếu là hắn lúc ấy không kiên trì, tin tưởng khoa học nói, có lẽ liền sẽ không có kế tiếp sự tình đã xảy ra. Câu kia cách ngôn thật đúng là nói rất đúng. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Lần này lúc sau, hắn đã được đến một cái giáo huấn. Hiệu trưởng là cái gì ý tưởng Mộ Ca tạm thời vẫn chưa lĩnh hội. Nàng đem chính mình sở hữu tâm thần đều đặt ở Cổ Thu trên người. Mà lúc này Cổ Thu đám người đã sớm đứng ở trước kia bố hảo đồng tiền trong trận. Những cái đó vô đầu quỷ chỉ có thể hướng tới Cổ Thu đám người kêu gào lại không cách nào tới gần. Bọn họ xác định hảo lúc sau, mọi người liền cầm Mộ Ca sở họa thu quỷ phù, trong miệng mặc niệm dẫn hồn chú. Một niệm một cái, liền có một cái vô đầu quỷ bị hút vào lá bùa bên trong. Lại sau đó chính là đem lá bùa để vào cái bình chung, đắp lên nắp bình, sau đó ở cái nắp thượng sắc phù bảy biến. Mộ Ca ở một bên nhìn, ở trong đầu rõ ràng mà hồi ức dẫn hồn chú niệm pháp. Liền ở Mộ Ca chuyên tâm nghiên cứu thời điểm, một bên hiệu trưởng thân mình run lên, theo sau nói, Mộ Ca, ngươi có hay không cảm thấy đột nhiên thực lãnh? Nghe được hiệu trưởng nói, Mộ Ca hướng tới hắn nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, ánh mắt có chút di động không khai. Kia hồng y lệ quỷ còn không phải là đứng ở hiệu trưởng bên người. Ở Mộ Ca xem qua đi thời điểm, hồng y lệ quỷ còn hướng tới Mộ Ca lộ ra một cái âm trầm trầm cười. Ngay sau đó, Mộ Ca lập tức ly hai người một khoảng cách, sau đó từ trong túi móc ra hai chương lá bùa, một chương sát quỷ phù, một chương thu hồn phù. Nhìn đến Mộ Ca trong tay lá bùa khi, hồng y lệ quỷ sắc mặt biến biến. Mộ Ca nhìn hồng y lệ quỷ nói, nếu ngươi có hối cải chi ý, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồng y lệ quỷ ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn Mộ Ca, đem chính mình tay đặt ở hiệu trưởng trên cổ. Hiện tại, nắm giữ chủ quyền chính là ta. Ta biết trên người của ngươi dương khí đủ, ta gần không được ngươi thân mình, nhưng người bên cạnh ngươi lại là có thể. Ngươi trở ngại ta báo thù, ngươi chính là ta kẻ thù. Ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Hiệu trưởng lúc này sớm đã mất đi ý thức, cả người đứng ở nơi đó ngốc ngốc, ánh mắt vô thần. Mộ Ca biết đối phương đã bị này hồng y lệ quỷ cấp khống chế được, đang nhìn đối phương kia xanh trắng sắc mặt. Ngay sau đó, Mộ Ca nhìn hồng y lệ quỷ, lấy ra trong đó một lá bùa, bắt đầu mặc niệm dẫn hồn chú. Ở niệm thời điểm, Hồng Y Lệ Quỷ thân mình giống như là có nam châm giống nhau nhịn không được tới gần Mộ Ca trong tay. Lá bùa, thực mau, Hồng Y Lệ Quỷ thân mình cứ như vậy tiến vào Mộ Ca trong tay thu hồn phù chung. Đúng vậy, Mộ Ca chung quy vẫn là vô dụng sát quỷ phù. Nếu thật sự có thể tiêu trừ đối phương oán khí cũng chưa chắc không thể. Đã có thể ở Mộ Ca cho rằng thành công thời điểm. Đột nhiên Mộ Ca trong tay thu hồn phù trực tiếp thiêu đốt lên. Ngay sau đó, nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở Mộ Ca trước mặt, lạnh lẽo như nước, tay đặt ở Mộ Ca cổ phía trên. Sau đó tăng thêm chính mình lực đạo, Mộ Ca lập tức cảm giác được hô hấp khó khăn. Ngay sau đó, duỗi nhập chính mình túi tiền, lấy ra gương đồng khắc ở Hồng Y Lệ Quỷ ấn đường phía trên. Đúng lúc này, phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết, trên người tựa hồ bắt đầu bốc khói. Ánh mắt nhìn thẳng Mộ Ca, cầu xin nói, buông tha ta đi. Ta sẽ không lại tìm ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Nghe được lời này, Mộ Ca trầm ngưng một lát, tay tựa hồ tùng tùng. Hồng Y Lệ Quỷ cảm giác được giờ khắc này thả lỏng, theo sau dùng sức toàn lực đào thoát đi ra ngoài. Ta sẽ lại, Hồng Y Lệ Quỷ nói còn chưa nói xong, Mộ Ca trong miệng đã bắt đầu niệm lên. Đương niệm bắt đầu thời điểm, Hồng Y Lệ Quỷ thân mình giống như là bị dừng hình ảnh ở giống nhau. Một loại lớn hơn nữa hấp lực đem nàng hồn thể hút đi. Theo sau Hồng Y Lệ Quỷ liền trơ mắt mà nhìn thân thể của mình bị hút vào lá bùa giữa. Đương nàng đuổi kịp một lần giống nhau dãy giụa thời điểm, lá bùa cũng đích đích xác xác mà thiêu lên. Nhưng lúc này đây, nàng không có bị thả ra, lá bùa thiêu đốt nhiều ít, thân thể của nàng liền thiêu đốt tương ứng bộ phận. Không cần, ta còn không có báo thù, ta còn không có báo thù. Cuối cùng ở Hồng Y Lệ Quỷ thê lương kêu thảm thiết giữa, nàng hồn thể cùng với lá bùa tiêu tán ở không khí giữa. Mộ Ca nhìn không khí một hồi lâu, theo sau tay sờ lên chính mình cổ, vừa mới lạnh lẽo là ở nói cho nàng, có đôi khi đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn. Nàng cho Hồng Y Lệ Quỷ hai lần cơ hội, chính là này hai lần cơ hội, đối phương duy nhất tưởng như cũ là hại người. Thực mau mà, Mộ Ca đem cái này ý niệm vứt chưa sau đầu, nhìn về phía thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất hiệu trưởng. Ngồi xổm xuống thân mình, nhìn hắn có chút xanh trắng sắc mặt, duỗi tay cho hắn đem bắt mạch, tà khí nhập thể. Mộ Ca phán đoán, theo sau lấy ra hiệu trưởng tay, từ chính mình tùy thân cặp sách lấy ra kim châm, lại sau đó dùng đã dùng cồn chuẩn bị cho tốt bọt biển tiêu độc qua đi. Vút mạch bắt đầu giúp hiệu trưởng chát kim châm mani không trong chốc lát. Hiệu trưởng trong tay tức khắc chát đầy dập dạp kim châm mani đang ở hôn mê bên trong hiệu trưởng. Đột nhiên cảm giác một đạo ấm áp hơi thở truyền tới chính mình trong cơ thể. Một cái giật mình làm hắn ý tứ tỉnh táo lại. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, liền thấy được chính mình bị chát thành con nhím tay. Đây là đâm quỷ, giúp ngươi đi đi tà khí, Mộ Ca nghiêm trang nói. Sau đó đem chính mình kim châm rút ra tới, tiêu độc lúc sau lại thu lên. Theo sau nói, trở về lúc sau có thể lựa chọn rút hỏa, vậy vuốt chính mình cánh tay. Hiệu trưởng có chút mơ mịt nói. Này đâm quỷ có thể sử dụng loại này biện pháp, quỷ đã không có. Ngươi hiện tại chỉ là đơn thuần thân thể vấn đề, Mộ Ca nghĩ nghĩ, giải thích nói. Hiệu trưởng gật đầu, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhìn đằng trước còn ở thu hồn cổ thu mấy người, cảm giác thân thể giống như lại lạnh không ít. Đây là phát ra từ trong cơ thể cảm thấy lạnh. Sau đó lập tức phản ứng lại đây vừa mới Mộ Ca lời nói. Oai quá chính mình đầu. Nhìn Mộ Ca, thanh âm gian nan nói. Ngươi vừa mới nói ta đâm quỷ. Ân, Mộ Ca ánh mắt lại lần nữa phóng tới Cổ Thu đám người trên người. Nhưng nghe đến hiệu trưởng nói khi gật gật đầu đáp. Nhưng ta như thế nào cũng chưa cảm giác ở ngươi phản ứng lại đây thời điểm đối phương đã khống chế thân thể của ngươi. Mộ Ca tiếp tục giải thích nói. Có đôi khi một ít qua đường, không để ý tới ngươi liền đi qua. Nhưng muốn lợi dụng người quỷ, giống nhau sẽ lựa chọn tính khống chế người thân thể. Nơi này có nhiều như vậy đại sư ở. Kia quỷ còn dám tới, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính. Hiệu trưởng phun tào nói. Sư phụ ta bọn họ không rảnh cứu chúng ta. Mộ Ca trả lời. Vừa mới hồng y lệ quỷ tới thời điểm, bọn họ chỉ sợ cũng là phát hiện. Nhưng là bọn họ đồng tiền trận một khi đi ra, những cái đó bị vây khốn trụ vô đầu quỷ chính là đi ra trận nổi. Đến lúc đó tình huống càng là một phát không thể vãn hồi. Hiệu trưởng, ngoặc kép, chấm mặc một trận, hiệu trưởng trà sát chính mình tay nói. Kia đợi lát nữa còn sẽ có quỷ tới sao? Nhìn quỷ đã đủ kinh tủng, còn phải bị quỷ cũng quấn lên. Lại sau đó lại này âm trầm trầm ban đêm, nghĩ như thế nào cũng như thế nào cảm thấy khủng bố. Nếu không phải lần này sự tình cùng hắn có nhất định quan hệ, hắn lại là làm một giáo chi trường, hắn căn bản là sẽ không ở chỗ này. Bình thường tới nói sẽ không. Mộ Ca trả lời. Hiệu trưởng, kia không bình thường thời điểm làm sao bây giờ? Bọn họ cũng đừng quên, nơi này còn có hắn như vậy một người bình thường. Kế tiếp nhưng thật ra thật sự không lại ra tình huống như thế nào. Chỉ còn lại có giải rác ba lượng chỉ vô đầu quỷ thời điểm. Cổ Thu trực tiếp tiếp đón Mộ Ca qua đi. Làm Mộ Ca thực chiến kinh nghiệm mà ni Mộ Ca đi lên trước. Niệm chú giận quỷ phong đàn. Đi bước một làm thập phần quy phạm. Không có một chút sai lầm. Cổ Thu đám người ở một bên yên lặng gật gật đầu. Lần đầu tiên là có thể làm được loại trình độ này người thật sự không nhiều lắm. Thật là, có người trời sinh chính là có thể ăn này chén cơm. Theo sau, sở hữu vô đầu quỷ toàn bộ đều bị thu vào đàn. Đứng ở này đống ký túc xá ngoại. Mộ Ca có thể cảm giác được cái này địa phương tuy rằng như cũ có chút âm trầm, nhưng không có chế tạo âm trầm khí. Chỉ cần người dần dần nhiều, này cuối cùng âm trầm chi khí sẽ theo thời gian biến mất. Nhìn đến Cổ Thu mấy người động tác kết thúc lúc sau, hiệu trưởng lúc này mới chậm rãi tiến lên. Sau đó từ trong túi móc ra bao lì xì, một đám trịnh trọng chuyện lạ đưa đến Cổ Thu đám người trong tay. Cuối cùng còn lấy ra một chương. Hiển nhiên chính là Cổ Thu nói 300 vạn. Nhìn thoáng qua, Cổ Thu nói thẳng, cấp Mộ Ca đi. Hiệu trưởng nghe vậy, nhìn thoáng qua Cổ Thu, theo sau đem đưa cho Mộ Ca. Mộ Ca thực thản nhiên tiếp được phóng tới chính mình trong túi. 300 vạn cứ như vậy nhập chướng. Mộ Ca tuy rằng sắc mặt bình thường, ở chân chính bắt được tiền kia một khắc, vẫn là cảm thấy này tiền tới có chút quá nhanh. So với nàng dốc lòng y thuật tới nói, hiển nhiên cái này tới tiền còn sẽ càng mau. Kia đại sư nhóm hiện tại, ngươi ân bài cái địa phương cho chúng ta chủ hạ. Ngày mai chúng ta muốn đích thân hộ tống này đó cái bình. Cổ Thu nói thẳng, đưa Phật đưa đến Tây, bọn họ cũng không hy vọng ở trên đường sinh biến. Hảo, hiệu trưởng gật gật đầu, theo sau thành tâm cấp Cổ Thu đám người dẫn đường. Đến nỗi Mộ Ca, còn lại là hướng chính mình ký túc xá phương hướng đi rồi đi. Nàng cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hồi ký túc xá thời điểm, Hàng Hiên thập phần ân tĩnh, Mộ Ca sắc mặt không thay đổi đi tới, đi vào chỗ sâu trong chính mình ký túc xá cửa, móc ra chìa khóa chuẩn bị đi vào. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Mộ Ca nhìn lại thời điểm, chỉ nghe được một cái môn thật mạnh bị đóng lại thanh âm ni. Mộ Ca đứng ở tại chỗ trầm mặc một chút, cầm lấy chính mình di động nhìn mặt trên thời gian. Cuối cùng đi vào ký túc xá, thấy Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch hai người vững vàng tiếng hít thở. Mộ Ca không bật đèn, đơn giản rửa mặt một chút lúc sau liền lên giường ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm mà đi, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người đỉnh quần thâm mắt đi lên. Đương nhìn đến Mộ Ca thời điểm, hai người kinh một chút. Mộ Ca, ngươi chừng nào thì trở về? Ân Dịch nhìn Mộ Ca, khiếp sợ nói. Tối hôm qua, Mộ Ca thực bình tĩnh trả lời. Nghe, hai người đối xem một cái, theo sau ăn ý nói. Cho nên tối hôm qua ở ký túc xá người là ngươi. Các ngươi, Mộ Ca nhìn hai người quầng thâm mắt, cũng không khỏi hỏi. Chúng ta ngày hôm qua còn tưởng rằng quỷ vào được, làm bộ đang ngủ. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người bất đắc dĩ nói. Hóa ra, các nàng là chính mình dọa chính mình. A, Mộ Ca yên lặng mà xoay qua chính mình đầu. Nàng tối hôm qua như vậy vẫn trở về, có phải hay không còn dọa tới rồi rất nhiều người. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua may mắn con số vẫn là 6. Vô lực, ha ha. Mặt khác, phía trước chương bao lì xì đều đã phát, chú ý kiểm tra và nhận. Kế tiếp này một vòng đều có điểm vội, có thể bảo đảm canh 1, nhưng là thêm càng đến xem tình huống. Hết chương.